Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tu vi đẳng cấp phân chia. Trong thanh âm này lộ ra một cỗ tức giận, lại vô cùng đáng thương dáng vẻ, một tiếng ca cứ là đem Tôn Kiêu cũng gọi sờn cả tóc gáy. Ngươi, Tôn Kiêu nhìn chính mình muội muội, một câu nói còn chưa dứt lời. Liền kinh ngạc nhìn thấy tiểu cô nương bỗng nhiên đứng lên, chạy đến trước người mình, trong tay còn nắm tấm kia thư thông báo trúng tuyển, sau đó ngẩng đầu lên, phồng miệng, âm thanh có chút xa xút lại mang theo chút làm nũng nói. Ca, người đừng đi trong tỉnh có được hay không? Tôn Kiêu ngẩn ra, buồn bực nói, làm sao rồi, kỳ nghỉ dài như vậy, người đi rồi. Liền còn lại ta ở nhà một mình rồi. Tôn Kiêu nghe vậy vui vẻ, lắc đầu cười nói, ngươi liền lo lắng cái này, đương nhiên không thể khiến ngươi một người ở nhà a. Chờ buổi tối ta cùng ba mẹ nói rồi, trước khi ta đi khẳng định bọn họ sẽ trở về a. Tôn Tiểu Hàm khuôn mặt nhỏ y nguyên ảm đạm, nhưng là ngươi đi rồi lời nói đến thật lâu mới có thể trở về. Bạn học ta hắn ca chính là đã hơn nửa năm đều không về nhà rồi. Dừng một chút, nàng duỗi ra hai tay ôm lấy Tôn Kiêu cánh tay nhẹ nhàng lắc lắc. Nói, ngươi đi rồi, liền không ai chơi với ta rồi. Có thể coi như là không đi trong tỉnh, lên đại học sau ta vẫn không thể thường về nhà a. Tôn Kiêu cười khổ nói, sẽ không a, trở về cơ biết rất nhiều a. Ta đều lén lút đếm, tỉ như Quốc Khánh, Thanh Minh, Trung Thu, Đoan Ngọ, ngày 1 tháng 6, thật nhiều kỳ nghỉ đây. Tôn Tiểu Hàm rất nghiêm túc khoát tay ngón tay từng cái đếm lấy. Tôn Kiêu không nhịn được sờ sờ nàng đầu, nói, sinh viên bất quá ngày quốc tế thiếu nhi rồi, chờ ngươi lên cấp 2 hẳn là cũng bất quá cái này tiết rồi. Tôn Tiểu Hàm ngẩn ra, căn bản không ngờ tới chính mình dĩ nhiên sắp đau mất ngày quốc tế thiếu nhi. Tin tức này để khuôn mặt của nàng càng thêm ảm đạm. Nhưng là vậy cũng có nhiều như vậy tiết a, người ban đầu đều có thể trở về nhìn ta. Nếu là đi rồi cái kia cái gì học viện, liền không thể có đúng hay không? Tôn Kiêu không nói gì, đệ cửu viện là đóng kín thức học viện. Đương nhiên không thể cùng bình thường tới trường học một dạng nghỉ. Chỉ là hắn xác thực không ngờ rằng muội muội mình tức giận nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Sờ sờ tiểu cô nương đầu, Tôn Kiêu cười nói, nhưng là trở thành người tu hành liền đến như vậy a. Người trước không chỉ hy vọng ta thức tỉnh sao, còn cả ngày ở nhà theo ta nhắc mãi, nói người tu hành khẳng định rất uy phong, tiền đồ đại đại tích có cái gì? Hiện tại ta trở thành người tu hành, ngươi còn không cao hứng rồi. Tôn Tiểu Hàm bĩu môi một cái. Vậy ta chính là tùy tiện nói một chút a. Ta nào có biết ngươi thành người tu hành liền không trở về nhà a. Sớm biết lời nói, ta khẳng định ngăn ngươi a. Làm người bình thường không cũng rất tốt sao? Ngươi lúc này đi rồi còn không biết bao lâu có thể trở về. Một năm, hai năm, ba năm, chúng ta xưa nay không tách ra lâu như vậy. Nói xong, nàng phảng phất đem mình đều cho cảm động, đều muốn khóc ráng rấp. Tôn Kiêu cưng chiều xoa xoa mặt của nàng, nói, cái gì hai năm ba năm, người ca ta lại không phải đi ngồi tù, nhiều nhất cũng là nửa năm học tập liền kết thúc. Tiểu hài tử không to nhỏ não dưa nghĩ tới sao nhiều như vậy đây. Ngươi nói thật chứ, nhiều nhất nửa năm sẽ trở lại. Tôn Tiểu Hàm theo dõi hắn. Đương nhiên là thật, nhân gia đặc lý ti người đều nói với ta. Nhóm đầu tiên học viên, nha, chính là người bạn học hắn ca đám kia. Chính là huấn luyện thời gian nửa năm. Hai ngày nay liền kết thúc, sau đó liền có thể trở về. Sau đó nhân gia chính là quan phủ người, công chức, không cần kiểm tra loại kia. Bưng bát sát, đi làm uống trà nước xem báo loại kia. Ân, uống trà nước xem báo loại kia. Không gạt ta, ta lừa ngươi làm gì thế? Tôn Tiểu Hàm nghe xong bỗng nhiên liền không khóc, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười đến. Điều này làm cho Tôn Kiêu cả người lại là cảm giác buồn cười. Trong lòng lại là cảm thấy ấm áp, cảm giác sâu sắc tiểu hài tử tâm tình đúng là đoán không ra. Thật cùng năm xưa có câu nói một dạng, rất giống tháng sáu trời. Biết được chính mình lão ca cũng sẽ không cùng mình vĩnh biệt, Tôn Tiểu Hàm lập tức một lần nữa chờ. Nên hoan nhanh hơn, Tôn Kiêu một đùa, liền phát ra chuông bạc vậy vui cười. Mà đứng ở ngoài cửa nghe góc tường Trình Lâm cũng không nhịn được không tiếng động mà nở nụ cười. Lắc lắc đầu, còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu việc khó. Dĩ nhiên cũng là bởi vì cái này. Quả nhiên là tiểu hài tử a. Phun ra một hơi, Trình Lâm liền hướng dưới lầu đi. Hắn còn phải đi mua bình nước tương mới được. Chỉ là không biết làm sao. Tuy rằng đã đi ra rất xa, thế nhưng đôi huynh muội kia vui cười còn phảng phất bồng bềnh ở bên tai. Trình Lâm chính mình cũng không có phát hiện, chính là sâu trong nội tâm mình sinh ra một điểm nho nhỏ ước ao. Loại này người nhà gian ôn nhu rất đặc biệt. Leng keng, mới vừa đi tới siêu thị cửa, Trình Lâm chợt nghe điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa nhìn là thu đến một cái tin nhắn. Tin nhắn đến từ Hạ Quốc Ngân hàng Nhân dân, nhắc nhở hắn trong tài khoản lại thu đến một khoản tiền. Ân, 4 cái linh, tổng cộng 10.000 khối, là Trình Lâm cái kia cách xa ở liên bang, ở quốc tế công ty lớn nhậm quản lý cao cấp phụ thân phát tới. Tháng này nuôi nấng phí, như vậy thu khoản tin nhắn, mỗi tháng ngày này đều sẽ đúng giờ phát tới một cái, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chuẩn xác ổn định, nhưng cũng trước sau lạnh lẽo, không hề nhiệt độ. Những tin nhắn này ở trong điện thoại di động đã chất thành một chuỗi dài. Trình Lâm thần thái không hề biến hóa, đưa điện thoại di động thu hồi, đi vào siêu thị, khóe miệng trước vô ý thức nụ cười đã biến mất không còn tăm tích. Ăn ngon, Trình Lâm, ta là thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên tay nghề tốt như vậy. Tôn Tiểu Hàm khôi phục sung sướng, chỉnh đốn cơm ăn bầu không khí cũng rất tốt. Đặc biệt là Trình Lâm làm mấy món ăn, thật cho hai huynh muội rất lớn kinh hỉ. Liền ngay cả dù sao cũng hơi sợ người lạ, Tôn Tiểu Hàm cũng không nhịn được xung hắn dọc chút ngón. Cái là thật là khá ai. Ta cảm giác so với chúng ta bình thường ăn nhà kia thức ăn ngoài làm thật nhiều rồi. Tôn Kiêu cùng có Vinh Yên nói. Vậy không phải phí lời sao? Thức ăn ngoài loại kia cùng mình nhà làm có thể một dạng sao? Sạch sẽ trình độ cũng khác nhau. Dừng một chút, Tôn Kiêu cầm trong tay kia bình bia đầy uống, nhìn xuống cuốc bàn tàn tạ bàn ăn, vén tay áo lên, ta đến soạt bát. Trình Lâm, người lúc này cũng không thể không cho ta động thủ chứ. Trình Lâm lau miệng, ôn hòa cười nói, chỉnh đốn chiến trường sống ta có thể không cùng ngươi cướp. Đến rồi, hai người bởi vì thức tỉnh, tố chất thân thể đều lại có tăng lên. Liền mang theo đối cồn kháng tính cũng tăng cao rất nhiều. Một túi lớn bia uống cạn, cũng không có làm sao say. Tôn Kiêu tay chân lanh lẹ mà đem bát đũa xoạt tốt. Sau đó đem Tôn Tiểu Hàm đuổi đến xem phim hoạt hình. Sau, hắn cùng Trình Lâm liếc mắt nhìn nhau. Hai người liền vào Tôn Kiêu phòng ngủ, cũng đóng cửa lại, chờ trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Tôn Kiêu trên mặt cũng biến thành nghiêm túc một chút. Trình Lâm sở dĩ lại đây, chúc mừng là một phần. Một phần khác, hai người lại đều không có quên. Bọn họ nhưng là từ Đặc Lý Ti còn lĩnh một quyển sách nhỏ đây. Bên trong đại khái là liên quan với tu hành tri thức. Hai người ăn cơm xong, cũng chuẩn bị làm điểm chính sự. Cùng nhau nghiên cứu học tập dưới liên quan với tu hành tri thức. Sách nhỏ thật rất mỏng, số tờ rất ít, phong bì hiện màu trắng, không có bất luận cái gì văn tự, rất phù hợp nội bộ tư liệu, định vị. Hai người ngồi đối diện, đồng thời mở ra phần này sách, vào mắt bộ phận thứ nhất là có liên quan với linh khí khôi phục hiện tượng giản yếu giới thiệu. Giới thiệu văn tự rất quan phương, cũng không có gì bí mật. Cũng chính là đem nửa năm trước bộ kia đối công chúng phổ cập khoa học lại đem ra nói một lần. Chờ lật qua bộ phận này, liền bắt đầu có chút hoa quả khô. Bộ phận này liền bắt đầu giảng linh khí khái niệm, thức tỉnh định nghĩa, thiên phú dị năng cùng linh khí thân hòa độ ở giữa quan hệ. Cùng với hiện nay quốc tế thông hành một loại, cũng là ứng dụng rộng lớn nhất một loại đối thiên phú dị năng phân loại. Tức, thể năng hệ, cảm giác hệ, nguyên tố hệ, cái khác bốn cái này bộ phận. Bộ phận này rất nhiều tri thức kỳ thực Tề Bân đều đã nói qua. Chỉ là hắn nói so sánh giản lược, trong này tắc cụ thể chuẩn xác rất nhiều. Mà xem xong bộ phận này, mở ra trang kế tiếp, Trình Lâm cùng Tôn Kiêu con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đây là đối người tu hành đẳng cấp phân chia. Linh khí khôi phục công bố đã nửa năm, trong phạm vi toàn thế giới người tu hành số lượng đã không ít. Trong này tự nhiên có mạnh có yếu, có mạnh yếu liền có cấp bậc thực lực, mà liên quan với cấp bậc thực lực bộ phận này tin tức ở trên internet cũng là lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Hữu dụng ABCD phân chia, có dùng cấp 1 cấp 2 phân chia, mà truyền lưu rộng nhất cũng là nhất tin cậy cách nói là dùng cấp bậc phân chia. Trên sách nhỏ đưa ra đáp án cũng là như thế. Hiện nay quốc nội đối người tu hành sức mạnh đẳng cấp phân chia tuân theo cấp bậc chế. Tức, từ thấp đến cao, lần lượt là 1 đến thất phẩm, mà mỗi cái cấp bậc lại chia làm 1, 2, 3 đoạn. Dựa theo trên sách nhỏ cách nói, người bình thường thức tỉnh rồi sau cũng đã thuộc về nhất phẩm một đoạn tu vi, thông qua tu luyện có thể tăng lên đẳng cấp, từ một đoạn lên tới 3 đoạn, vượt qua 3 đoạn sau liền lên cấp làm nhị phẩm, cũng chính là nhị phẩm một đoạn, tổng cộng 7 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc 3 cái giai đoạn, tổng cộng chính là 21 cái đoạn ngắn. Đây là hiện nay quốc nội phân chia phương thức. Những quốc gia khác phân chia cũng đều đại khái giống nhau. Bọn họ hiện nay cũng không cần đi quan tâm. Ai, Trình Lâm, ngươi có phát hiện hay không? Phía trên này miêu tả đối càng thấp cấp bậc nói càng rõ ràng. Càng đi cao, liền càng hàm hồ. Thậm chí này giữa những hàng chữ ý tứ, thật giống là nói thất phẩm cũng không phải đỉnh cấp. Tôn Kiêu nhìn một hồi, ngẩng đầu nói rằng, Trình Lâm cũng gật gù, như có điều suy nghĩ nói, có thể là bởi vì quốc nội người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến thất phẩm đỉnh phong chứ. Rốt cuộc linh khí khôi phục cũng mới nửa năm, liền là cân nhắc đến khôi phục có thể sớm ở công bố trước liền phát sinh. Nhưng cũng hầu như sẽ không quá lâu, sở dĩ mạnh nhất đám kia người tu hành e sợ cũng vẫn là đang lục lọi. Cái này thất phẩm có lẽ chỉ là trước mặt thăm dò đến giai đoạn. Chờ thời gian lại dài chút, sẽ có bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí càng cao hơn, càng nhiều đẳng cấp đi ra. Có đạo lý, Tôn Kiêu đồng ý nói, lập tức lại có chút buồn khổ. Không nghĩ tới đều có người lên tới thất phẩm, mà chúng ta còn chỉ là nhất phẩm một đoạn con tôm nhỏ. Chênh lệch này có chút đại a. Truy đuổi độ khó không thấp a. Trình Lâm mỉm cười nói, mức tiềm lực của ngươi nhưng là 89. Nghe Tề Bân cách nói, ở hết thảy người tu hành bên trong cũng là khá cao. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực, tương lai nhất định có thể đuổi theo những kia dẫn trước giả. Tôn Kiêu nghe vậy chỉ là lắc đầu một cái, nhìn thấy Trình Lâm chủ động nhắc tới mức tiềm lực dư. Hắn bỗng nhiên thả xuống sách nhỏ, nghiêm túc nói, ta vẫn cảm thấy ngươi đo lường khẳng định là có vấn đề. Dừng một chút, Tôn Kiêu nói tiếp, ngươi trước dặn ta, để ta không muốn đem ngươi thức tỉnh thời điểm phát sinh dị tượng tiết lộ cho bất luận người nào. Sở dĩ Tề Bân hắn không biết, thế nhưng ngươi ta đều biết, ngươi thức tỉnh rất đặc biệt, lúc đó trên người ngươi tản mát ra ánh kim sán lạn không gì sánh được. Huyền diệu rất, nếu như không phải là bởi vì sơn cốc trở ngại, e sợ kim quang kia đều muốn chọc tan bầu trời. Hơn nữa còn xúc động toàn bộ sơn cốc gió to, liền ngay cả cái kia cửu ti phó ti đều cảm ứng được chạy tới. Lúc đó trên mặt hắn bức kia nghiêm nghị dáng vẻ, ta nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, ta cảm thấy đây nhất định liền cùng ngươi thức tỉnh có quan hệ. Ngươi khẳng định không chỉ là tiểu hắc hoa vấn đề, mức tiềm lực càng thêm không thể chỉ là 5-9 giờ. Nếu như lúc đó ngươi đem chuyện này nói cho Tề Bân, ta cảm thấy phán đoán của hắn khẳng định cũng sẽ có biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục